Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, Tổ Lang. Bác Vọng Sơn, Tổ Lang ngồi xổm ở một tảng đá lớn phía trên, một tay nâng cằm lên, ngón tay vuốt ve nồng đậm chòm râu, một tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy tảng đá lớn. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa đại doanh nhìn thật lâu, vẫn cảm thấy rất khó làm. Đồ quân nhu xác thực rất nhiều, trọn vẹn chồng chất một cái đại doanh, nhưng đối phương thủ cực kỳ nghiêm mật. Ba đạo doanh hào bên trong đều có nước, vót nhọn cọc gỗ nghiêng nghiêng hướng ra phía ngoài, đem về cho phe tấn công tạo thành vô cùng đại phiền toái. Nếu như cường công, thương vong tất nhiên không nhỏ. Hắn nhíu mày lại, khuôn mặt anh tuấn phía trên lộ ra vẻ làm khó. Tổ Hướng thấp giọng nói ra: "Đại soái, đến đều đến, không thể một chuyến tay không? Bằng không chúng ta Tổ Bảo về sau nhưng là không còn mặt gặp người a." Hắn là Tổ Lang đệ, từ nhỏ cùng Tổ Lang cùng nhau lớn lên, đối Tổ Lang mọi cử động như lòng bàn tay. Xem xét Tổ Lang thần sắc, liền biết Tổ Lang chiến ý không nồng, có e sợ chiến chi ý. Tổ Lang đứng lên, liếc Tổ Hướng liếc một chút, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên bị hư danh chỗ mệt mỏi, có thực lực thì không có người dám xem thường ngươi, không có thực lực, người nào cũng sẽ không cho ngươi nửa phần mặt mũi. Cái này đại doanh thủ đến như thế kín, đánh như thế nào? Ta dám nói, thiếu không thể thiếu cũng muốn tổn thất ba phần. Ngươi cảm thấy những người kia như thế dũng cảm, tổn thất ba phần còn dám tiếp tục đánh? Tổ Hướng chép miệng một cái, không có lên tiếng âm thanh. Hắn còn có thể không biết những sơn tặc này đức hạnh, đánh theo gió trận chiến lúc một cái so một cái dũng mãnh. Một khi tình thế không ổn, bọn họ thì sợ, đều hướng rút về phía sau, chờ lấy người khác đi gặm xương cứng. Đừng nói tổn thất ba phần, tổn thất một thành thì chưa chắc có người nguyện ý. Tổ Lang tán một tiếng, trách không được Tôn Sách dám dùng như thế chút người công nghiêu chử mỏm đá. Hắn bộ hạ rất chặt chẽ à, đừng nói Chu Hân cái kia cá nhỏ không phải là đối thủ. Đến lượt ta, ngang nhau binh lực, ta cũng chưa chắc có thể thắng Tôn Sách. Tổ Hướng nghe xong, nhất thời tâm hoa nổ phóng. Tôn Sách có hơn vạn người, Chu Hân binh lực giống, thế nhưng là bọn họ lại có 20.000 người, là Tôn Sách gấp 3. Tổ Lang nói lời này ý tứ, tự nhiên là muốn cùng Tôn Sách phân cao thấp. Đại soái, đánh như thế nào? Tổ Lang bước nhanh đi xuống chân núi, đương nhiên là tìm Tôn Sách quyết chiến. Hắn thân cao 7 thước 6 tấc, thân hình mạnh mẽ, riêng là chân tương đối dài, một bước sánh được người bình thường một nửa bước, không có mấy bước liền đem Tổ Hướng vung hơn mấy trượng xa. Tổ Hướng vội vàng đuổi theo đi vừa hỏi, tìm Tôn Sách quyết chiến, tốt như vậy sao? Dù sao cũng so công cái này đại doanh tốt, đánh lui Tôn Sách, cái này đại doanh chính là chúng ta vật trong bàn tay, tự sụp đổ. Nếu như Tôn Sách cũng trốn ở trong đại doanh không ra đâu, vậy chúng ta thì ép hắn đi ra nha. Làm sao bước? Tổ Lang quay đầu nhìn Tổ Hướng liếc một chút, rất không cao hứng. A Bạch, ngươi cái kia não tử không dùng giữ lấy nuôi chó sao? Có thể hay không đừng không ngừng hỏi, trước chính mình suy nghĩ một chút. Tổ Hướng cười ha ha một tiếng, hắn từ nhỏ bị Tổ Lang mắng quen, không ngần ngại chút nào. Đại soái, ta theo ngươi là được, ngươi để cho ta hướng chỗ nào hướng, ta liền hướng chỗ nào hướng, động nhiều như vậy não tử làm gì? Vậy ngươi lần này có thể chú ý một chút, tuyệt đối đừng đụng tới cái kia Cam Ninh. Ta nhớ kỹ, nghe đến Cam Ninh hai chữ, luôn luôn không phục người Tổ Hướng cũng có chút nhát. Tổ Lang cũng là chứ danh dũng sĩ, võ công cao cường, hắn thận trọng như thế tự nhiên là có đạo lý. Chu Hân sứ giả nói, Chu Hân chỗ lấy trận chiến mở màn bất lợi. Cùng cái này Cam Ninh có quan hệ rất lớn. Một người thân thể lấy trọng giáp, còn có thể lấy nặng nề thuyền tiếp làm vũ khí tác chiến. Lại liền chiến nửa ngày không lùi. Tuyệt không phải bình thường dũng sĩ. Gặp phải dạng này đối thủ tự nhiên muốn cẩn thận là hơn. Tôn Sách nhìn lấy chạy như bay tới Diêm Hành. Thần sắc bình tĩnh. Mấy ngày qua, Diêm Hành mang theo hắn bộ hạ tuần tra. Dấu chân đạp biến xung quanh. Đã không cần dẫn đường dẫn đường. Hắn chủ động gánh chịu nhiệm vụ trinh sát. Chịu mệt nhọc. Chưa từng có kêu lên một câu khổ. Tôn Sách đối với hắn phi thường hài lòng. Cũng biết hắn làm việc có chừng mực. Tự mình đến đây báo cáo. Khẳng định là ra cái gì trọng yếu tình huống. Diêm Hành đi tới gần. Ghim chặt tọa kỵ. Chậm rãi giảm tốc độ. Còn có tại Tôn Sách trước mặt dừng lại. Tướng quân. Tổ lang phân binh. Phân binh. Tôn Sách rất kinh ngạc. Làm sao cái phân pháp? 10.000 người tại trình tướng quân doanh trước, 10.000 người hướng Thạch Thành đến, tiên phong cách nơi đây còn có khoảng 10 dặm, từ tổ lang bản thân tự mình xuất lĩnh. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Quách Gia, Quách Gia cười, này sơn tặc quả nhiên có chút kiến thức, biết trình tướng quân đại doanh kiên cố, dứt khoát đến cùng tướng quân chính diện giao phong, 10.000 người đối 5.000 người. Hắn vẫn là có đầy đủ binh lực ưu thế. Nếu như tướng quân phòng thủ mà không chiến, hắn thì giải Thạch Thành cùng Nghiêu Chử mỏm đá chi vây. Liên hợp Chu Hân, binh lực ưu thế càng thêm rõ ràng. Tướng quân, không thể không chiến a. Không chỉ có muốn chiến, mà lại muốn thắng. Tôn Sách cười cười, Quách Gia nói rất có lý. Tổ lang mặc dù là tên sơn tặc, lại không phải một cái bình thường sơn tặc. Hắn không nguyện ý dựa theo bọn họ kế hoạch đi cường công trình phủ đại doanh. Ngược lại chủ động hướng hắn khiêu chiến. Mục đích tự nhiên là muốn tranh đoạt quyền chủ động. Đối thủ này có chút ý tứ. So Chu Hân có hàm kim lượng. Có điều hắn cũng không phải bất tài. Vì hôm nay một trận chiến này, hắn đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Làm sao có thể để tổ lang cướp đi quyền chủ động? Diêm Hành, ngươi về hàng đi, theo Bạch Mạo Sĩ cùng một chỗ tác chiến. Ấy, Diêm Hành chắp tay lĩnh mệnh, đã song phương chủ tướng quyết định trực tiếp đối mặt. Thám báo thì không có ý nghĩa gì. Tinh nhuệ Tây Lương kỵ binh đương nhiên muốn phát huy càng lớn tác dụng. Bạch Mạo Sĩ là Tôn Sách dưới trướng lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh. So thân vệ doanh còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Tôn Sách để hắn cùng Bạch Mạo Sĩ cùng một chỗ tác chiến, cũng là đem hắn làm thành thân tín. Hắn dục ngựa hướng về phía trước, phát ra chiêu bài, triệu hồi bộ hạ mình. Thời gian không dài, 100 Tây Lương kỵ sĩ theo phương hướng khác nhau lao vụt mà đến, tụ tại Diêm Hành bên người, lấy ra Diêm Hành chiến kỳ. Tôn Sách nhấc tay phát ra mệnh lệnh, tiếng trống trận vang lên, thân vệ doanh tướng sĩ bắt đầu bày trận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù biết sắp đối mặt hơn tại mấy lần đối thủ, nhưng bọn hắn không chút hoang mang, thong dong bày trận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lấy ra lương khô hướng trong miệng nhét, riêng là đứng tại phía trước nhất tướng sĩ, sắp tới giữa trưa. Một hồi đánh lên, bọn họ chưa chắc có thời gian ăn cơm. Ăn trước một chút lót dạ một chút, dưỡng đủ tinh thần. Sau nửa canh giờ, nơi xa trên đường chân trời nhìn đến bụi mù. Càng nhiều thám báo chạy tới, đem tin tức đưa đến Tôn Sách trước mặt. Quách Gia cùng Bàng Thống ngồi trên mặt đất, trước mặt bày biện một cái lập thể mô hình. Lữ Mông bọn người ghi lại từng cái tin tức. Lại tại mô hình phía trên đánh dấu vị trí, chiến trường là Tôn Sách sớm liền chuẩn bị tốt chiến trường một trong. Lập thể mô hình đã sớm làm tốt, căn cứ chiêu bài, tổ lang như thế nào bày trận, cái nào tướng lãnh tại vị trí nào. Theo thám báo nhóm tin tức, từng cái đánh dấu tại lập thể mô hình phía trên, Song phương tình thế vừa nhìn thấy ngay, Tổ Lang đại quân tại 500 bước dừng bước, bụi mù tại gió tây bắc quét phía dưới dần dần tán đi, lộ ra vô số cờ xí. Tôn Sách đánh đo một cái nơi xa trận hình, nhẹ giọng cười nói, tặc cũng là tặc, nhân số lại nhiều, cũng là đám người ô hợp. Quách Gia ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đối với sơn tặc tới nói, đã không tệ a, Chu Hân còn không bằng hắn đây. Tướng quân không nên khinh địch, đối phương dù sao có gấp 3 binh lực ưu thế, nếu như không có thể tốc thắng, rơi vào giằng co, đối với ta quân rất bất lợi, không thể buông tha. Dũng giả thắng, giao chiến sắp đến, không thể gãy chính mình uy phong. Ngươi ở chỗ này chỉ huy, ấn kế hoạch dự định làm việc, ta đi phía trước nhìn xem, nếu có cơ hội gặp gỡ Tổ Lang, cũng có thể trước hạ một thành. Tướng quân cẩn thận chút, không muốn tạo quá gần, cẩn thận đối phương có độc nỏ. Tôn Sách cười ha ha, lấy xuống Bá Vương sát, nhấc trong tay, quát một tiếng, Trọng Khang, bảo vệ cẩn thận Quách Tế Tử, Tử Cố, Tử Uy, theo ta đi một chuyến. Ây, Điển Vi, Quách Võ nên một tiếng, đá ngựa xuất trận, che chở Tôn Sách xuyên qua bộ tốt chiến trận, hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN